Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 619, bị lừa gạt. Diệp Phong hai người cuối cùng bị định là cấp bậc tối cặn bã đệ tử tạp dịch. Đi theo hai người hắc bạch song sát, lấy người làm thân phận xâm nhập vào Tiên Kiếm Tông, mà Sửu Sửu lại bị một mực giấu ở trong trời đất nhỏ bé. Do Hồng Oa Lục Oa chăm sóc, căn bản cũng không dám ra đây biết người. Tiên Kiếm Tông đệ tử tạp dịch, tựa như cùng trong xã hội phong kiến tầng dưới chót nhất nông dân. Hết thảy đều phải tự lực cánh sinh, chẳng những phải bất đáo ra quốc vương hướng bất kỳ ưu đãi, còn phải đóng nặng nề siêu cao thuế nặng, phục nặng nề cưỡng bức lao động, nuôi thượng tầng đạt quan quý nhân. Nhưng lại tuyệt vọng xã hội cũng sẽ cho Khổ Ha Ha Môn một tia miểu mang đi lên hy vọng. Nếu không chỉnh cá gia quốc sẽ gặp lâm vào ngày càng mục nát một đoàn nước đọng. Dần dần mặt trời lặn phía tây, tiến vào Tiên Kiếm Tông làm đệ tử tạp dịch sau. Diệp Phong một nhà đầu tiên phải cân nhắc không phải là nhanh chóng tinh tiến, trở thành Tiên Kiếm Tông trung nhân thượng nhân, mà là phải cân nhắc thế nào nuôi chính mình nhất gia tử. Nhất là trong nhà còn có đậu đậu một cái như vậy siêu cấp lớn thùng cơm. Tiên Kiếm Tông đệ tử tạp dịch bị tập trung an bài ở Tiên Nông Nguyên. Tiên Nông Nguyên là cái gò đất vùng, nơi này có bó lớn đất hoang. Đệ tử tạp dịch đầu tiên phải làm việc chính là khai hoang làm ruộng. Mới tới đệ tử tạp dịch, nhân đều có thể phân phối đến thập mẫu đất hoang, lãnh được 20 cân miễn phí tiên lúa giống tử. Tiên Nông Nguyên đất hoang phần nhiều là, nếu như thập mẫu chê ít, còn có thể tiếp lấy mở lại, chỉ cần ngươi đủ bản lĩnh, muốn lái bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng là, phân phối thập mẫu coi như là tư sản, mỗi mẫu hàng năm chỉ cần nộp lên 500 cân lương thực, không câu nệ chủng loại, ngươi loại cái gì đóng cái gì. Bình thường thông thường, tiên hạt lúa giá trị cao nhất, tương đối cũng cao sản, một năm một mùa, trung bình mẫu sinh có thể đạt đến 1000 cân, trừ 500 cân nhiệm vụ lương, còn có thể cho nhà mình toàn 500 cân. Một người thập mẫu tư điền, một năm mưa thuận gió hòa lời nói, có thể toàn 5000 cân tiên hạt lúa. Một cân thông thường trung phẩm tiên hạt lúa, giá thị trường là 1 tiên tệ. Tiên nhân mặc dù ăn mạnh rộng rãi, tình huống bình thường, một người một năm kiếm 1000 cái tiên tệ không thành vấn đề. Trừ đi chi tiêu hàng ngày, miễn cưỡng có thể áo cơm không lo, xen lẫn trong ăn no mặc ấm thượng. Nhưng nếu là nhiều hơn điền, lại liền chỉ có thể coi là hướng tông môn cho mướn loại cho mướn điền rồi. Cho mướn điền điền tô, mỗi mẫu cần nộp lên 800 cân lương thực. Trên căn bản chỉ có thể kiếm được nhiều chút răng đầu tiểu lợi. Hơn nữa đệ tử tạp dịch nghề chính cũng là tu luyện. Nếu như hoa bó lớn thời gian kiếm loại này răng đầu tiểu lợi, cơ hồ liền mất đi tấn thăng hy vọng. Ngoại trừ cá biệt tự cam đọa lạc người, ai sẽ cam tâm làm cả đời đệ tử tạp dịch a? Diệp Phong một nhà ở Tiên Nông Nguyên một dòng sông nhỏ bên dựng dòi một cái cỏ tranh lều sau, liền theo Ti Nông chấp sự đi chọn tiên điền rồi. Tiên điền sản xuất nông tác vật sản lượng cùng chất lượng, với tiên điền điền phẩm thành có quan hệ trực tiếp. Tốt tiên điền, y theo tiên mạch mà sống, thậm chí một ít cực phẩm tiên phẩm, bên dưới thậm chí ẩn tàng cực phẩm tiên mạch, không những cực độ cao sản, còn có thể trồng ra cực phẩm nông sinh, giống như 1 cân tiên hạt lúa. Hạ phẩm chỉ có thể bán được nửa tiên tệ, trung phẩm có thể bán 1 cái tiên tệ. Một khi thăng cấp đến lương phẩm, là có thể bán 2 cái tiên tệ. Nếu là trồng ra thượng phẩm, giá tiền đột nhiên nhảy lên tới 5 cái kim tệ. Nếu là ưu phẩm, bành trướng đến 20 tiên tệ. Về phần có tiền mà không mua được cực phẩm tiên hạt lúa, có thể bán được 100 tiên tệ 1 cân. Này, bên kia hai vị mới tới sư đệ sư muội, tới trước sư huynh nơi này đánh một tấm 1000 cái tiên tệ giấy nợ. Sư huynh giúp ngươi chọn tới 20 mẫu cực phẩm ruộng tốt. Một vị nhỏ bé nhanh nhẹn đến thân không cao được 1m5 hình quái dị thanh niên. Hướng về phía Diệp Phong bên này vẫy vẫy tay nói. Diệp Phong chỉ coi là một nói cười đậu bước. Ti nông chấp sự lại kéo lấy rồi hắn. Mặt đầy lòng tốt thấp giọng nói. 1000 cái tiên tệ mặc dù quả thực không rẻ. Sẽ cho các ngươi ra năm thứ nhất trải qua tương đối chật vật. Nhưng các ngươi tốt nhất vẫn là nhận. Đắc tội người này, rất là bất trí, người này ở Tiên Nông Nguyên đã lăn lộn 3000 năm lâu. Thâm căn cố đế, vây cánh đông đảo, làm việc ngông cuồng, xuất thủ hung tàn, hơn nữa còn tương đối âm tổn, làm ác thật mệt mỏi lại câu cũng để cho nhân không bắt nhược điểm. Người ta gọi là tiểu ác quỷ. Sư huynh, người biết ta ở trên giang hồ số lớn sao? Diệp Phong nhìn Ti Nông chấp sự, mặt đầy cười híp mắt nói, dám hỏi tiểu huynh đệ số lớn là, Ti Nông chấp sự mặt đầy ly kỳ nói, tiểu ác ma, Diệp Phong lớn tiếng nói, thất kính, Ti Nông chấp sự âm thầm buồn cười chắp tay sau, không để ý tới nữa chuyện này, này người mới nột, dù sao phải chịu khổ một chút đầu mới sẽ biến thành lão nông, biết điều nông dân. Tiểu ác quỷ lại hung tàn, cũng sẽ không lần đầu tiên liền đem người mới thế nào. Đạo lý rất đơn giản, liên tục không ngừng những người mới, chính là này bối dựa vào sống nhờ áo cơm cha mẹ. Bình thường những thứ này ăn cha mẹ tinh huyết đứa con bất hiếu tôn môn, cũng sẽ không thật đem các cha mẹ trực tiếp chỉnh chết, mà là sẽ thay đổi biện pháp giày vò bọn họ. Một mực dày vò đến bọn họ nhận mệnh mới thôi. Nếu thật sự là trong hầm cầu hôi thạch đầu, ngoan cố không thay đổi hạng người. Thật xin lỗi, vậy cũng chỉ có thể đem viên này chướng mắt hôi thạch đầu. Trực tiếp ném vào phân trong hố đi không thấy ánh mặt trời rồi. Ai yêu, mới tới tiểu sư đệ tiểu sư muội, mọi người khỏe, một vị nhân tinh như vậy người trung niên. Ngăn cản Diệp Phong một nhóm đường đi. Sư huynh ta trước ta tự giới thiệu mình một chút. Tiện danh Lưu Bán Sơn. Người ta gọi là Lưu Bán Tiên. Vì sao mọi người sẽ ủng hộ Ngô huynh là Bán Tiên đây? Bởi vì Ngô huynh gia học uyên thâm. Sư Từ Thiên Cơ nói. Thiện chắc phong thủy. Lại là phẩm điền. Một mẫu ngũ tiên tiền. Thập mẫu đánh nửa chiết. Các ngươi tổng cộng 20 mẫu. Đồng thời bỏ túi chỉ cần 50 tiên tệ. Ruộng tốt thượng điền không dám đánh bao phiếu, nhưng bảo đảm ít nhất là Nakata. Nếu là đã ra xuống ruộng, trả tiền lại hết. Lưu Bán Tiên nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, mới 50 tiên tệ a, 50 tiên tệ ngươi cái không phòng cũng không mua được đĩa, không mua nổi tiên đan cũng cưới không được tiên thê. Tiểu sư đệ, thế nào? Khoản này tập bán ngươi có chịu hay không với sư huynh ta? Đồng ý à? Không biết kim không có đóng. Có thể cấp, được mùa. Sư huynh ta sẽ tay cầm bạch điều tự mình xuống ruộng cắt lấy. Cái này gọi là tiên quân tử sau tiểu nhân. Diệp Phong lúc này mặt đầy mộng bức. Người này từ đâu nhi sao tới than tiểu quảng cáo. Tiểu sư đệ, Ti Nông chấp sự mái chèo Phong kéo qua một bên. Thấp giọng nói, người này mặc dù lòng tham không đáy, nhân phẩm rất cặn bã, nhưng phẩm điền quả thật có chút tài năng. Hơn nữa chỉ từ làm ăn góc độ mà nói, tiếng tăm coi như không tệ, cơ bản sẽ không gạt người. Ti Nông Nguyên đất hoang phần lớn đều là trung phẩm phẩm chất, nhưng là có ba thành hạ phẩm, nếu là không tiểu chọn được lại phẩm thậm chí là căn bản là loại không ra lương thực cặn bã phẩm. Vậy thì phiền phức lớn rồi, còn không bằng hoa 50 tiên tệ mua một bảo hiểm. Ngược lại cũng chỉ là thiếu, lại không muốn ngươi xuất hiện tiền, nếu là có thể trực tiếp xuất hiện tiền mua một bình an. Đuổi xuống những thứ này đáng ghét con ruồi con muỗi, Diệp Phong ngược lại cũng sẽ không hẹp hòi như vậy, cố ý gây phiền toái cho mình, nhưng Diệp Phong tự đi tới nơi này thứ 30 trọng thiên sau. cũng không biết là bởi vì mình cấp bậc quá thấp, hay là bởi vì nơi này thiên địa pháp tắc quá mạnh mẽ. Vốn là ỷ vào lấy tung hoành giang hồ tứ đại kỳ thư, ít nhất là Tâm Ma Chân Kinh với Thâu Thiên Bí Kíp này hai quyển, lại toàn bộ mất hiệu lực, căn bản là dò xét không ra những thứ này tiên côn môn chân chính tâm tư. Nếu là này bối liên hợp lại hại người, cho bọn hắn đánh bạch điều sau, bọn họ lại làm ra cái gì American lợi nhuận, lợi cồn lợi trò lừa bịp, có thể phải đem chính mình nhất ra tử hố thành bọn họ hợp lý hợp pháp nghĩa vụ lao công. Miễn phí nô tài rồi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.